Thánh Vương, chương 556, trà trộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương web chương 556, trà trộn AT. Trong mắt Võ Mãnh, Dương Kỳ chỉ là một người chưa tu luyện tới cả cảnh giới phá toái, là một dân đen chính tông. Thế nhưng Thái Đạt Đấu lại hoảng sợ, vội vàng nói, huynh đệ, đây là ân nhân của ta, cứu ta khỏi tay ma đầu từ hạ giới. Tu vi của người này thâm bất khả chắc, đừng nhìn hắn chưa tu luyện tới cảnh giới phá toái mà khinh thường, hắn có thể chống lại cả tiên quân đấy. Ti, cái gì, hại như thế sao? Ta không tin, Võ Mãnh hét lớn một tiếng, thân hình bật dậy nhìn Dương Kỳ với vẻ mặt không tin. Bạch Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc viết bản quyền, Bạch Ngọc. Tuyết, ngồi xuống đi, Dương Kỳ không đứng dậy mà chỉ vung bàn tay lên rồi hạ xuống. Ầm ầm, một luồng lực lượng vô bờ bến ép xuống. Răng rác, xương cốt toàn thân Võ Mãnh kêu lên răng rắc, chân khí tan rã qua một tiếng ngồi bệt xuống đất không thở nổi. Ngươi, Võ Mãnh kinh khủng nhìn Dương Kỳ. Trước mặt Dương Kỳ, hắn cảm thấy mình như đang đối mặt với trời, với đất, không thể chống cự, sự sợ hãi trong lòng bùng lên, hắn cảm thấy Dương Kỳ là người kỳ quái nhất mà lần đầu tiên hắn gặp được. Hiện giờ ngay cả dũng khí nói to hắn cũng không dám. Thế nào, Võ Mãnh huynh đệ, ân nhân của ta không tệ lắm phải không? Thái Đạt Đấu vỗ vỗ tay, nói, huynh đệ nhìn xem, thực lực của ta hiện giờ đã vượt xa trước kia rồi. Sao, Võ Mãnh cố gắng bình tĩnh lại quan sát Thái Đạt Đấu một lượt, phát hiện thấy tiên thể của đối phương có đẳng cấp cao hơn hắn cả chục lần. Ngươi từ bỏ pháp tắc tiên đạo của Thái Hoàng Thiên, ngưng luyện một tiên thể mới. Võ Mãnh chợt nói, không sai, Thái Đạt Đấu đắc ý nói, ta ngưng luyện tiên thể mới là dùng pháp tắc tiên đạo của Đậu Xuất Thiên. Thế nào, pháp tắc của Đậu Xuất Thiên cao hơn pháp tắc của Thái Hoàng Thiên không biết bao nhiêu lần, nó giúp cảnh giới của ta đề cao tới toái niệm. Đầu xuất thiên, rất đơn giản, chúng ta hiện giờ muốn tới tông nhân phủ của Hoàng Thất để xóa bỏ tội danh trước kia. Vị ân nhân này của ta đang thiếu một thân phận, ta phải giúp hắn có được một thân phận tốt nhất có thể tiến vào làm một gã hộ vệ dưới trướng của quận chúa Bích Lạc. Thái Đạt Đấu đã sớm suy tính tất cả. Quận chúa Bích Lạc, đây là đại nhân vật ta không cách nào tiếp cận nổi, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ô, nhưng mà ta nghe nói ngươi trước kia hình như có lai vãng với đại quản gia của phủ quận chúa Bích Lạc, lẽ nào ngươi? Võ Mãnh khiếp sợ, đây chính là thiên giới trong truyền thuyết, cao hơn tiên giới Thái Hoàng Thiên chúng ta rất nhiều, nếu như có một tiên nhân ở đâu xuất thiên xuống đây, dù là thiên đế, thái thượng hoàng đại nhân cũng phải một mực cung kính. Đó là đương nhiên, thế nào? Võ Mãnh, nếu ngươi hợp tác với ta, ta cũng có thể cho ngươi pháp tắc tiên giới của Đâu Xuất Thiên, trợ giúp ngươi luyện lại tiên thể, thành tựu sau này không chỉ là một đội trưởng nhỏ nhoi, mà chính là tiên hậu tiên. Thái Đạt Đấu bắt đầu dụ dỗ, ngươi muốn ta làm cái gì? Võ Mãnh nói, đúng vậy, ta và vị đại quản gia kia là huynh đệ kết nghĩa, ta đã từng đã giúp hắn một chút. Thái Đạt Đấu nói, hiện giờ ta không có thân phận, không cách nào tiến vào hoàng thành, ngươi phải mang ta vào trong đó, sau khi ta liên hệ với bằng hữu ở tông nhân phủ xóa bỏ án tích thì mọi chuyện trở nên đơn giản. Thái Đạt Đấu chậm rãi mà nói, chuyện này thì dễ, Võ Mãnh nghe vậy thì thoải mái hẳn lên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải chỉ là mang ngươi tiến vào hoàng thành thôi sao? Điểm này ta có thể làm được, tuy rằng hiện giờ tiên giới Thái Hoàng Thiên chúng ta đang ở trong tình thế khẩn trương, chiến hỏa bắt đầu bùng nổ khắp nơi, mức độ kiểm tra của Hoàng Thành trở nên nghiêm ngặt hơn, thế nhưng ta cũng có một chút quyền lực. Tốt, vậy làm phiền ngươi, Dương Kỳ mở miệng nói, đây là tiên thạch, coi như là phí dịch vụ cho ngươi đi. Dương Kỳ tiện tay ném ra một khối tiên thạch tử tinh có khí tức của đế vương. Năng lượng thật nồng đậm, ít nhất cũng phải là vương phẩm tiên thạch. Ánh mắt Võ Mãnh trở nên sáng rực. Viên tiên thạch này được Dương Kỳ cô đọng từ năng lượng của tiên giới Đâu Xuất Thiên, có đẳng cấp cực cao, có thể nói trong Thái Hoàng viên nào cao như vậy. Thiên chưa chắc đã có, đây là năng lượng thạch của Đâu Xuất Thiên đấy, Dương Kỳ nói, sau khi ngươi hấp thu nó sẽ có cơ sở để Võ Mãnh nói. Đa tạ, ta sẽ mang hỗ chín ạ vào trong Hoàng Thành. Dương Kỳ và Thái Hoàng Thành, thành rất cao lớn nghiêm mật nguy nga chót vót, tiến vào trong Hoàng Thành Dương Kỳ mới cảm thấy cảnh tượng có biến đổi. Trong này vị diện nối tiếp vi diện, bên trong vi diện xây dựng rất nhiều phủ đệ và đường xá, rất nhiều động tiên, có rất nhiều khu vực buôn bán, bên trong ngựa xe như nước, ở đây có thể mua được hầu hết những thứ mình cần, đương nhiên chỉ cần có đủ tiên thạch. Tiên thạch chính là đồng tiền giao dịch chủ đạo ở nơi này. Bên trong Hoàng Thành cũng có một vi diện chuyên môn dùng để trao đổi, nơi nào phát triển là nơi đó, có nha môn của triều đình, có binh doanh, sát khí đằng đằng, uy phong cực độ. Dương Kỳ và Thái Đạt Đấu đi vào trong một vi diện, thấy khắp nơi toàn là nhà cao cửa rộng, đình đài lầu các, khí tức uy nghiêm tỏa ra, trên đường phố có rất nhiều binh sĩ trấn thủ và tuần tra. Khi vừa mới bước vào vi diện này, đột nhiên có một bóng người lao tới. Người này là một người trung niên, vóc người thon gầy, thế nhưng hai mắt cực kỳ có thần, ánh mắt lấp lánh giống như ngọn lửa, vừa nhìn thấy Thái Đạt Đấu đã. Thái Đạt Đấu, ngươi hạ giới làm đại sự, sao dám trở về, lẽ nào không sợ tới Trảm Tiên Đài hay sao? Kêu lên, vậy, chuyện, thôi đi, Thái Già Dương, chúng ta giao tình thế nào mà ngươi còn nói như ở trong tông nhân phủ, ta biết rất rõ tội hạ giới thất bại của ta chỉ là tội nhỏ, chỉ cần trở về là có thể an toàn. Ha ha, lần này trở về ta mang theo khá nhiều đồ tốt có thể tặng cho ngươi và cũng nhờ ngươi mang đi vận động. Thái Đạt Đấu không quan tâm tới việc mình phạm tội, nói một cách thản nhiên. Ha ha, Thái Đạt Đấu, chỉ cần có đồ tốt thì mọi chuyện dễ nói rồi. Thái Già Dương nở nụ cười. Đúng các chức mộn đất tại Hớp Chơ Hy sau người dịch Thánh Vương bên trong nói chuyện. Khi nói xong, họ tiến vào một tòa nhà trong Tông Nhân Phủ. Tông Nhân Phủ của tiên chuyên môn xử phạt những người phạm pháp, do thân phận địa vị khác biệt nên triều đình không thể xử lý những người này. Thái Đạt Đấu là xử phạt nhưng chỉ cần hắn có đủ tiên thạch khơi thông quan hệ trên dưới tội sẽ được xóa. Giới Thái Hoàng Thiên là nơi quản lý đệ tử Hoàng Thất phạm sai lầm, đi tới Tông Nhân Phủ tiếp nhận của hắn Thái Già Dương và đã đi từ trước bởi vì hắn Tông Nhân Phủ. Này chính là, Thái Già Dương nhìn Dương Kỳ hỏi, vị này chính là ân nhân của ta, người mang tuyệt thế thần thông. Thái Đạt Đấu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quen hắn từ hạ giới, huynh đệ đừng có coi thường người ta. Huynh cho ta chuyện Thái Đạt Đấu nhờ vả là được. Khi, chỉ Dương cần đệ tốt kỳ lật tay, những viên tiên thạch có năng lượng cường đại bay ra chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ trong phủ. Làm, chuyện trong là ngươi có tội thế nhưng cũng chẳng phải lớn lao gì, đi, chúng ta vào thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ lạc bố trí. Trời tự ơi, Thái Già Dương thấy cảnh tượng này thiếu chút nữa đã hôn mê, đẳng cấp cao như cấp hơn. Tiên thạch vi diện tiên giới. Đúng vậy, những đệ giúp cho vị huynh đệ rồi, cao thái. Quận như có thể cấp cao. Đạt này dễ tôn thất lưu khắp nơi, hiện tiên giới Thái Hoàng Thiên chúng ta chiến hoa là không ít, giờ số người bị giết khá nhiều. Ta bố trí cho một đề gì thế nhưng tu vi của người này quá thấp, không có vấn phá toái, thân phận đệ tử ngươi thân phận còn chưa tới đạt cảnh giới tôn thất thì không ổn. Già Dương nói một cách hơi khó khăn, chuyện này Thái Dương Kỳ Thản rất đơn giản, nhiên nói, ta muốn đột phá tới cảnh giới phá toái luồng khí tức nhẫn bình thường. Hóa ra đây chính là khí tức của trong người, cường đại hơn tiên là đột phá. Một chớp tiên nhân trên người hắn tỏa ra, trông hắn bây giờ chẳng khác gì tiên cổ đại tiên nhân ở bên ba con thần trùng nhân bình thường rất nhiều. Hóa ra ngươi ẩn tàng, Thái Già Dương nói, cảnh giới lực. Thực này đã xong, vậy chuyện, tốt, sau khi sắp cho ân Dương Thái Đạt Đấu Đấu nói, chúa bích theo quận. Ý của ngươi ta tín nhiệm từ khi, không Thái Đạt, cho sức muốn sai, nên, cũng đấu tìm nhân tất mắt nói xếp xong ta làm Thái Đạt Đấu, Dương Kỳ ba người ngồi xuống, võ mãnh không phải đệ tử tôn thất cho nên không thể tiến vào lạc chính nói, là sau khi đó tiếp xúc âm mộng nhập thần cơ là chúa này chỉ dành riêng cho huynh đệ, chỉ nhờ huynh này có một thân phận đệ tử tôn thất có được không? Một cả chỉ được tin của cho Dương là tống của võ mãnh thuận lợi tiến vào cháu thì kiểu thầm vậy ở tiên giới chúng ta làm gì có, lẽ nào nó tới như gái phải đi tìm đại quản gia của phủ quận chúa bích trong đó. Một hộ vệ kỳ ta vào với thiên vậy, được sủng ái nhất của thiên đế chúng ta, nếu gì cũng có cơ hội tràn trộn vào trong hàng ngũ biết phủ trao đổi dựa vào thân phận dân đen mà đòi còn cách dựa tức thì chỉ có của đế với một bí mật. Quận chúa bích chí tôn tìm hiểu Thái Đạt vào con đường đấu. Lạc phải làm cho nàng mọi chuyện, chủ nhân, thuộc hạ chỉ làm tới đây là hết này mà thôi. Cách chương.